Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, đến thật. Ngươi làm sao như vậy có thể thổi ngưu bức đâu? Chủ nhân một khi biết ngươi như vậy âm hiểm, còn sẽ muốn ngươi, cho dù ngươi trở nên lại xinh đẹp, cũng chính là cái thân xác thối tha. Nhiều lắm là để chủ nhân vui cười một đêm thôi. Còn lắp đặt bức, chó vương có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, hỏa thánh nguyên linh giận tím mặt, nhưng nghe đến cuối cùng, lại là lạ thường lửa giận toàn bộ biến mất. Vậy thì thế nào? Chỉ cần có thể cùng chủ nhân khoái hoạt một đêm, ta liền thỏa mãn. Không giống ngươi, mỗi ngày nghe chủ nhân cùng nghệ xu ân ái âm thanh, nghẹn cùng đồ đần giống như. Hỏa thánh nguyên linh xem thường không thôi cười nói. Ta thao, ngươi thế mà như thế có thể liếm. Nghe thấy lời ấy, chó vương chấn kinh muôn phần. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này hỏa thánh nguyên linh, biết rất rõ ràng chủ nhân đang âm thầm quan sát lấy hết thảy, lại vẫn cứ nói ra như thế không chê e lệ lời nói đến. Rõ ràng là đang lấy lòng chủ nhân. Im miệng, nhanh chóng đem chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch toàn bộ đưa cho bản thánh. Không phải vậy, hạ chàng bản thánh đã vừa mới nói. Hỏa thánh nguyên linh lạnh lùng không thôi nói ra. Bá, Bạch Vũ nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại. Có hỏa thánh nguyên linh cản đường, như thế bức hiếp, cho dù mở ra phong ấn, có thể làm được cũng chỉ là chạy trốn mà thôi. Đồng thời, chạy trốn xác suất còn chỉ có nửa chia đôi. Không cần giao cho hắn, để hắn động cái tay thử một chút. Hừ, bản chó vương dám cam đoan, người một khi xuất thủ, chủ nhân lập tức xuất hiện. Đến lúc đó, người cũng đừng hòng tốt. Chó vương có chút tùy ý hừ lạnh nói. Thậm chí đều là tùy tiện đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho hỏa thánh nguyên linh công kích như thế. Như thế không có chút nào phòng bị tư thế, cũng là dẫn tới hỏa thánh nguyên linh âm thầm phẫn nộ muôn phần. Lúc đầu nghĩ là hù dọa bọn hắn một phen, chỉ cần thánh linh vừa đến tay, đến lúc đó trực tiếp vận dụng cổ chi thánh hiền tu vi rời đi chính là. Bất luận là chó vương, vẫn là Bạch Vũ, đều tuyệt đối là đuổi không kịp. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chó vương cho tới bây giờ, cũng còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Hoàn toàn một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Hắc hắc, ngươi xem đi, bản chó vương mới nói. Hắn là nhất định không dám động thủ. Không phải vậy, ăn thiệt thòi nhưng là chính hắn. Chó vương có chút đắc ý ngang cái đầu cười nói. Đối với cái này, Bạch Vũ cũng là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít sự thật cùng chó vương suy đoán giống nhau. Hỏa thánh nguyên linh cũng không có làm ra cái gì qua phân ra cách sự tình đến. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là cùng hắn công bằng cạnh tranh a. Ẩn hình cự nhân gãi gãi đầu. Úng thanh nói ra. Im miệng. Chúng ta bây giờ liền là tại công bằng cạnh tranh. Ngươi có còn muốn hay không khi lão đại rồi? Chẳng lẽ muốn một mực bị đầu này xuẩn chó đè ép sao? Hỏa thánh nguyên linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Đối với cái này, ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái. Trừng tròng mắt, nhìn chó vương một chút. Ngược lại không nói một lời. Đối với ẩn hình cự nhân tới nói, chỉ cần có thể lên làm lão đại, là có thể. Hừ, ngươi cái cỏ đầu tướng, đừng để bản chó vương bắt lại ngươi nhược điểm. Không phải khẳng định để ngươi nhận không phải người tra tấn. Chó vương trong mắt hung quang ứa ra uy hiếp nói. Chó, cẩu ca, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha. Đối tại chúng ta loại này kẻ yếu tới nói, chỉ có thể nghe cường giả lời nói. Đúng không, tương lai nữ chủ nhân. Ẩn hình cự nhân tuét miệng, cười hắc hắc ca ngợi đường. Nghe thấy lời ấy, chó vương lập tức khí toàn thân phát run. Nhưng hỏa thánh nguyên linh lại là vui vẻ muôn phần. Không thể không nói, ẩn hình cự nhân đơn giản quá mức thông minh. Biết lời gì nên nói như thế nào. Chỉ ít hỏa thánh nguyên linh bị hắn cho tán dương cực kỳ mừng rỡ. Bản thánh cuối cùng nói lại lần nữa xem, đem thánh linh giao ra. Không phải vậy, đừng trách bản thánh động thủ vô tình. Hỏa Thánh Nguyên Linh lạnh lùng nói ra. Ông, vù vù, vù vù, vừa mới nói xong, Hỏa Thánh Nguyên Linh khí thế liền đã bỗng nhiên kéo lên. Đồng thời, từng đạo huyết hồng sắc ngọn lửa yêu dị, cũng là xuyên thấu mà ra, đem Chó Vương cùng Bạch Vũ, toàn bộ súng lại bắt đầu. Đối mặt như tình huống như vậy, Chó Vương cũng là không tự kìm hãm được nuốt một ngụm nước miếng. Một bên Bạch Vũ, càng là gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, vừa mới nghĩ mở ra phong ấn, có lẽ còn có sung túc thời gian. Nhưng là hiện tại, bị Hỏa Thánh Nguyên Linh thế công vây quanh, muốn mở ra phong ấn, đều là khó như lên trời. Đáng chết xuẩn chó, người không phải nói hắn không sẽ động thủ sao? Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ngươi chẳng lẽ rất muốn diễn biến thành hắn nói loại tình huống kia sao? Bạch Vũ gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận không thôi lạnh giọng khiển trách. Bá, nghe thấy lời ấy, Chó Vương cũng là nổi nóng cực kỳ. Lúc đầu dựa theo mình suy đoán, Hỏa Thánh Nguyên Linh là căn bản không dám động thủ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền là động thủ. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, giống như tới vẫn là thật sự. Ngươi bây giờ mới biết sao? Đầu này xuẩn chó, liền là một đầu xác chó. Hắn ước gì bản thánh đưa ngươi đánh ngất đi, để cho hắn đắc ý hưởng thụ một phen đâu. Dù sao đều là cái chết, ngươi cho là hắn chọn loại nào kiểu chết đâu? Hỏa Thánh Nguyên Linh có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, Bạch Vũ gương mặt xinh đẹp càng khó coi lên. Lúc này lật lên thon dài ngọc thủ, đặt tại chỗ ngực, nhất thời từng vòng lam sắc quang mang, lấp lóe mà bắt đầu. Việc đã đến nước này, chỉ có mạo hiểm mở ra phong ấn. Nếu không, vậy đợi chút nữa trận. Bạch Vũ liền nghĩ một hồi, đều cảm thấy buồn nôn muốn ói, sợ hãi đến cực điểm. Cho dù ăn thiệt thòi trong tay Vương Khai, cũng không nguyện ý để một con chó. Vương Khai, đáng chết, người đã có thể thấy được, cũng không biết đi ra ngăn cản một cái Hỏa Thánh Nguyên Linh sao. Đừng quên, ta có thể cho ngươi 100 khối chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Khi trong đầu nhớ tới Vương Khai về sau, Bạch Vũ lập tức trừng mắt đôi mắt đẹp, đối hư không bốn phía giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ mà bắt đầu. Cùng lúc đó, thân ở Hỏa Hải vực, Hỏa cung bên trong Vương Khai, thì là nghe khóe miệng có chút co lại, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút tùy ý cười nói, bản thiếu gia cũng không có cái kia cái thời gian đi giúp ngươi. Giúp ai? Bạch Vũ cái kia tiện người sao? Một bên Nghệ Xu nghe vậy, lập tức gấp nhíu lại lông mày, ngữ khí tràn đầy lãnh ý. Hiện tại đã cùng Vương Khai đều phát sinh quan hệ, tự nhiên không hy vọng trông thấy hắn cùng khác nữ nhân có cái gì liên lụy. Nếu là bị nàng biết Hỏa Thánh Nguyên Linh dự định, cũng không biết hắn nên làm cảm tưởng gì. Không không, không phải, là Chó Vương. Ha ha, cái kia Hỏa Thánh Nguyên Linh ngược lại là lợi hại cực kỳ. Thế mà ở nửa đường, đem Chó Vương cùng Bạch Vũ toàn bộ ngăn cản hạ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý đem sự tình ngọn nguồn nói cho Nghệ Xu, đương nhiên, có quan hệ với Hỏa Thánh Nguyên Linh muốn hóa hình vì nữ nhân sự tình, thì là chưa hề nói. Làm xong, xem ra Hỏa Thánh Nguyên Linh xác thực trung thành tuyệt đối. Tỷ thí lần này, bất kể như thế nào, cũng phải làm cho Hỏa Thánh Nguyên Linh thắng được. Nghệ Xu nét mặt tươi cười như hoa nói ra, trong lòng thình lình ước gì Hỏa Thánh Nguyên Linh thành công đem Bạch Vũ giết rơi. Tuy nói Chó Vương cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng Nghệ Xu nhưng không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể trừ bỏ Bạch Vũ cái này uy hiếp tiềm ẩn, cái gì đều có thể. Ngươi quên đi thôi, bản thiếu gia nhưng không xuất thủ can thiệp. Đây là chính bọn hắn tỉ thí, ai thắng ai bại, còn muốn xem chính bọn hắn trình độ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.